Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2517, nguy cấp chuyển vận. Đều nói tuyết lở dưới, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Phát tiết lửa giận, bưng bít nắp, rời đi mâu thuẫn cái này loại thuần thục xử lý vấn đề phương thức không chỗ dùng chút nào. Cuối cùng đưa đến là một nhà lại một nhà bệnh viện nhi khoa đóng cửa. Vậy mặt nghe nói càng ngày càng bận rộn. Hộ lý bịu điều người đi. Đã từng ở nhi khoa làm việc qua. Có kinh nghiệm lão y tá ai cũng không chịu. Chỉ cần tìm nói chuyện liền xin nghỉ bệnh. Kiên quyết không trở về nhi khoa. Sau đó có y tá bị ép. Chỉ hộ lý bộ khoa trưởng lỗ mũi mắng. Nói là các ngươi cho ta bao nhiêu tiền. Để cho ta liều mạng liền. Có bản lãnh ngươi đi à? Đây là mâu thuẫn trở nên gay gắt đến trình độ nhất định sau mới sẽ sự tình phát sinh. Đế đô, Thượng Hải hoặc là tỉnh thành bệnh viện còn có thể khá một chút. Tối thiểu thu vào cao. Từ trước các loại sự việc luôn là muốn chừng suy nghĩ một chút. Dẫu sao còn muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Ai cũng có thể sống qua ngày không phải. Nhưng địa phương lên bệnh viện cho không nhiều, nhất là nhi khoa, lại là khó khăn, y tá phải ngã ca đêm, gặp phải thời điểm bận rộn chân không chạm đất chạy một đêm. Số tuổi một lớn liền không chịu nổi, dùng người đơn vị lại tới tái đến mướn chế trở thành tránh thức thức thời hạn trước sa thải đồ gây. Dối chuyện, nói ra đều là nước mắt. Nhất là bệnh viện địa phương không giống như là đế đô tất cả nhà lớn bệnh viện tam giáp. Không có học bổ túc nhân viên. Y hộ lực lượng căn bản không đủ dùng. Mấy người từ chức thì có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Sau đó thì sao? Chỉ hộ lý chủ nhiệm mắng y tá kia vậy từ chức đi. Ừ, Cố Tiểu Nhiễm gật đầu một cái. Ta nghe ta ở cách vách bệnh viện bạn học nói. Tên kia y tá không riêng gì từ chức, còn kéo sấp xỉ 10 y tá trực tiếp từ chức, đi vùng lân cận tư lập kiểm tra sức khỏe bệnh viện. Bệnh viện tư tốt biết bao à, mỗi ngày ấy không vội vàng, kiếm phải trả nhiều, và bệnh viện công lập so một cái ở trên trời, một cái trực tiếp đi cống thoát nước. Cố Tiểu Nhiễm tiếp tục nói, Cao Thiếu Kiệt thở dài. Sau đó bệnh viện kia nhi khoa miễn cưỡng ủng hộ mấy tháng. Bởi vì không người, lưu lại một người muốn cạn một cái nửa người sống. Liền đem nhi khoa cấp cứu tát. Ta xem bây giờ tình huống. Đến một cái đổi mùa nhi khoa liền đầy ấp. Phòng đoán khu nội trú cũng kém không nhiều. Cao lão sư, tỉnh thành bệnh viện hẳn có thể khá một chút đi. Cố Tiểu Nhiễm hỏi, có thể hơi tốt một chút. Nhưng là được không nhiều ít. Cao Thiếu Kiệt khẽ lắc đầu. Đất Bắc tỉnh thành năm ngoái có hai nhà bệnh viện đóng cửa nhi khoa cấp cứu. Còn dư lại, ta xem vậy chống đỡ không được bao lâu. Tỉnh thành cũng không chịu nổi. Cố Tiểu Nhiễm có chút kinh ngạc. Đất Bắc tỉnh kiếm có thể thiếu. Coi như là muốn làm bản chuyên nghiệp cũng phải so một chút. Tỉnh Thiên Nam vậy mặt cho nhiều. Năm ngoái quang ta biết thì có ba cái nhi khoa phó chủ nhiệm từ trước đi Thiên Nam. Cả nước các nơi đều là giống nhau tình huống. Phương Nam còn có thể khá một chút. Dẫu sao cơ sở kinh tế tốt. Chẳng qua quơ chi phiếu bộ từ Bắc Phương đào người. Có thể cho dù là như ấy. Thỉnh thoảng vậy có thể nghe được Phương Nam có cỡ nhỏ tổng hợp bệnh viện nhi khoa đóng kín tin tức. Nhất là đổi mùa thời điểm. Cũng có thể thấy nhi khoa cấp cứu xếp hàng đến 30 số không ra loại này tấm ảnh xuất hiện. Vấn đề càng ngày càng nhọn. Cao Thiếu Kiệt biết mâu thuẫn ở nơi nào. Nhưng mà hắn một chỗ bác tỉnh khoa can thiệp bác sĩ là không có năng lực giải quyết. Không nói giải quyết, chỉ là than khổ cũng lười có thể ói. Đó là mình có thể giải quyết sao? Nói ra không chỗ dùng chút nào. Tiểu Nhiễm. Các ngươi vậy có phải là không có nhi khoa trọng chứng? Ừ, Cố Tiểu Nhiễm gật đầu một cái. Liền phổ thông cho phòng bệnh nhi khoa đều phải không chịu nổi. Thì chớ nói trọng chứng y học, căn bản không người làm đứng lên. cho nên gặp phải mới vừa Cố Tiểu Nhiễm bạn học tình huống. Muốn liều mạng như nhau ôm đứa nhỏ đi tỉnh thành. Thông thường mà nói tỉnh thành có thể hơi tốt một chút. Sẽ có chuyên môn nhi khoa bệnh viện. Lần này là gặp phải Cố Tiểu Nhiễm ở đế đô. Cho nên sự việc hơi có chút biến hóa. Nhưng trên bản chất mà nói còn là giống nhau. Tiểu Nhiễm đâu? Đang nói, Tô Vân sãi bước đi trở về. Hắn vào cửa liền hỏi. Vân ca nhi, ta ở chỗ này. Cố Tiểu Nhiễm liền vội vàng đứng lên. Ngài trở về, ngươi nói cái đó bệnh tình huống gì? Tô Vân trực tiếp hỏi nói. Mới vừa nói vội vàng. Ta không cẩn thận hỏi thăm. Nói là sáng sớm lúc ăn cơm phòng. Trong nhà đơn giản xử trí một chút. Đứa nhỏ liền ngủ. Buổi chiều mới phát hiện không biết lúc nào đã hôn mê. Cái này mới tìm ta. Cố Tiểu Nhiễm nói đơn giản một lần sự việc đi qua. Này, ta liền nói hắn cũng không biết. Tô Vân xem sau lưng Trịnh Nhân. Không thể làm gì nói. Ừ, phòng, ở nhà xử trí một chút. Trịnh Nhân tìm được hai cái chữ mấu chốt. Bắt đầu suy nghĩ, chúng ta vậy không có nhi khoa trọng chứng. Đi nhất bệnh viện lớn nhi khoa. Nói là giường bệnh đầy ấp. Không chỗ nằm viện. Cố Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì ai làm nhi khoa. Đó thật đúng là dỗi rãnh. Tô Vân nói. Lâm Uyên theo bản năng lại muốn cắn móng tay. Nhưng ở cuối cùng thời khắc mấu chốt vẫn là nhịn được. Ông chủ Trịnh biết đánh người. Vẫn là đừng tìm đánh tốt. Mình muốn bên trong học cung tham gia giải phẫu. Đây là vào nhà mình lão gia tử sau khi thương lượng kết quả. Trong nước nhi khoa không tốt sao? Lâm Uyên có chút nghi vấn. Nhưng là nàng không có hỏi. Tiểu Nhiễm gọi điện thoại hỏi một chút lên không có lên xe cấp cứu. Trên xe bác sĩ là nội khoa vẫn là nhi khoa. Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Cố Tiểu Nhiễm đáp một tiếng. Xoay người đi gọi điện thoại. Lão bản. Người cái này là thuộc về biết còn hỏi. Tô Vân nói. Còn có thể có nhi khoa bác sĩ rảnh rỗi ra cấp cứu 120. Người đùa thôi đi. Vạn nhất đây. Cũng chưa có vạn nhất. Đế đô nhi khoa bác sĩ lỗ hồng một hơn 600. Tiểu Nhiễm cái đó đất xấu mà. Có thể hay không có nhi khoa cấp cứu cũng nói không chừng. Tô Vân khinh bỉ nói. Sau này vẫn là ở thành phố lớn đi. Nếu không đứa nhỏ bị bệnh đều coi thường bệnh. Không như vậy khoa trương. Người chớ cùng ta nói. Số liệu đều là xả đạm. Tô Vân nói. Người liên lạc PICU. Ừ. Trước muốn cái giường bệnh chờ. Trịnh Nhân nói. Đến lúc đó liếc mắt nhìn tình huống gì nói sau. Có thể tùy tiện ở PICU muốn tới giường bệnh. Lão bản người mặt mũi thật là càng ngày càng lớn. Tô Vân một mặt châm chọc nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, ngươi nói phòng sau hôn mê, ngươi cân nhắc cái gì? Ai biết, ta trước kia gặp một cái đứa nhỏ, 2 tuổi nhiều, toàn thân lớn diện tích phòng, bị thương không nặng, nhưng trong nhà cho lau một loại tổ truyền bài thuốc bí truyền. Đưa đến vi khuẩn nảy sinh, sau khi xuất hiện kế trọng chứng bị nhiễm tình huống, Trịnh Nhân cau mày. Phòng sau sai lầm chữa trị là rất để cho người nhức đầu. Bất quá hiện tại hỏi vậy không cần thiết. Bệnh sau khi đến nói sau. Còn như Tô Vân nói. Trịnh Nhân cảm thấy có khả năng không lớn. Trọng chứng bị nhiễm. Không nhanh như vậy. Ông chủ Trịnh. Cố Tiểu Nhiễm nói chuyện điện thoại xong. Cúi đầu trở về. Chuyện gì xảy ra? Nội khoa y sinh ra 120 cấp cứu. Hắn cũng sẽ không tương quan xử trí. Chúng ta vậy toàn thành phố cũng không tìm được có kinh nghiệm. Cố Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ nói. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu. Đây là đang tưởng tượng bên trong. 120 cấp cứu chuyển vận. Nguy cơ trùng trùng. Có kinh nghiệm nhi khoa bác sĩ. Vẫn có thể ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý cái này loại cấp nguy trọng chứng. Phương Nam đều sớm mở cách xù tiền lương hàng năm, rất ít có thể ở lại Bắc Phương tiếp tục công việc.